Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 20 tháng 7 năm 2003, như thường lệ 8 giờ sáng tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta tiếp tục học kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ 115 và vẫn còn đang học cái phẩm Phạm Hạnh. Tiếp theo, và trước khi học thì tôi xin tranh thủ để thông báo với đại chúng những cái điểm này. Nó có cái tính cách Phật sự chung và lợi ích chung cho hàng Phật tử trong nước cũng như là ngoài nước được biết. Tôi thông báo về những cái thứ kinh mà tôi đã giảng, như kinh bằng băng cassette á, thì hiện giờ có số 1 là kinh Pháp Hoa 64 băng, 2 là kinh Thủ Lăng Nghiêm 83 băng, 3 là kinh Di Ma Cật 50 băng, 4 là kinh Bát Nhã 30 băng, băng cassette á, 5 là kinh Như Lai Viên Giác 19 băng, 6 là chứng đạo ca 47 băng, 8 là Di Thức Học 36 băng, 9 là Quy Sơn Cảnh Sắc 11 băng, 10 là Tứ Thập Nhị Chương 10 băng, 12 là Phật Học Vấn Đáp 37 băng, 14 là kinh Đại Bát Niết Bàn, năm tới bây giờ là 119 băng, 115 băng ha. Đó là những cái băng cassette đã có, đã giảng. Rồi cái cô này đánh máy sao mà số bảy bạ không, tôi nói giết hồi. Tiếp đó là nãy là số mười mấy rồi, bây giờ tới tiếp theo là số 12, giờ 13 ha, là Tam Bảo Học 10 băng, số 14 là Bát Đại Nhân Giác 7 băng, 15 là Tu Phước Tu Huệ 4 băng, 16 là Thập Nhị Nhân Duyên 2 băng, 17 là Tứ Diệu Đế 5 băng, 18 là A Di Đà, kinh A Di Đà 5 băng, tổng cộng là 534 băng. Có những bộ mà giảng hai lần thì cái đó không có kể trong này. Thì đó là băng cassette. Mà trong tương lai á, thì cái việc này nếu mà có Phật tử nào làm thì tôi đề nghị làm một cái cách sau này đó, những cái băng này mình gọi là mình phục hồi nó trở lại âm thanh rất là tốt. Là bởi vì hiện giờ đây nó có như thế này, nó có những Phật tử người ta phát tâm, người ta dựa vào cái băng cassette mà tôi đã đọc đó, tôi đã vừa đọc hồi nãy đó, người ta mới nén vô trong cái dĩa CD. Mà cái vợ chồng của cái anh Phật tử này ở ngoại quốc, người ta nén vô cái dĩa CD rồi người ta lại còn lọc cái tiếng rất là trong. Những cái xì xì xè xè, những cái tạp âm đó coi như là không còn, là nó phá rối nữa. Cho nên nghe rất là tốt. Thế thì là những cái băng đó đó bây giờ nó là những cái đĩa đó bây giờ nó có là một là kinh Pháp Hoa, hai là kinh Duy Ma Cật, ba là chứng đạo ca, đây là đĩa đó nha, bốn là kinh Bát Nhã, năm là Quy Sơn Cảnh Sách, sáu là Tứ Diệu Đế, bảy là Tam Bảo Học, tám là kinh A Di Đà, chín là Phật Giáo Tổng Quan. Đó là những cái thứ mà đã nén ra đĩa. Thì tôi thông báo như vậy có nghĩa là để có những vị Phật tử nào mà chỉ có phương tiện nghe băng cassette như mấy lúc nay thì cứ như thế mà nghe. Nhưng mà nếu mà thâu băng cassette thì nó tốn tiền nhiều lắm. Một bộ băng cassette mà 60 băng hay là 70 băng như vậy là nó 500-600 ngàn đồng vốn. Bây giờ nếu như các vị mà mua một cái máy mà thí dụ như tôi không rời là tôi mua là coi như là đang mua, sẽ tôi mua 20 cái máy một lượt. Thì một cái máy mà để đọc được cái băng này đó là 550. Thế thì cái dự trù của tôi là tôi sẽ mua để rồi các cái tỉnh Phật giáo, các cái trung tâm tỉnh của giáo hội Phật giáo Việt Nam và các cái chùa nào mà người ta có thể chấp nhận cái nguồn tư tưởng, cái kiểu giáo lý của Đại Thừa mà tôi đã giảng thì tôi sẽ truyền cúng dường cả đĩa và cả băng cho những cái điểm đó. Vì vậy cho nên hiện giờ là tôi đang coi như là đã có 20 cái máy và 20 bộ đĩa để sẵn sàng làm việc đó, đã làm rồi, bây giờ đang làm. Thì còn Phật tử mà muốn có cái băng đĩa này đó bà, thì chỉ cần mua một cái máy rồi các vị nghe toàn bộ đĩa này là coi như mấy trăm băng cassette mình được nghe hết, mà cái tiền không có, băng tôi sẽ cung cấp miễn phí đàng hoàng. À, chỉ cần mua cái máy 550 ngàn là tất cả đĩa tôi cung cấp hết. Cái đĩa ra đây có không ha? Ai có cái đĩa cho tôi mượn coi. Đây là đĩa CD, đây là bộ kinh Duy Ma Cật. Bộ kinh Duy Ma Cật nó có 2 đĩa thôi. Đây là 1 đĩa. Có Phật, có Pháp, có Tăng, Tam Bảo đàng hoàng. Rồi nó chỉ có 2 đĩa như thế này. Thế thì nếu mà các vị nói rằng là các vị muốn nghe kinh Duy Ma Cật ha, tôi chỉ cúng cho các vị. Nói rằng tôi chứ còn là nó nhiều người lắm à. Là các cái hàng chư thiên ở quốc nội quốc ngoại mà đóng góp công vô trong này à, nhiều lắm mà, vô giá. Đối với những người mà làm cái này là đối với họ là họ không có nói tiền, mà họ dâng hết cái tấm lòng của họ. Vì lẽ đó cho nên cái băng này và 1 triệu một cái về cũng không bán, mà 5 triệu cũng không bán, mà cúng dường mà cho. Là tại vì cái công lao, cái tấm lòng của những người Phật tử cũng như cái việc làm của thầy trò tôi, bản thân tôi là không có dựa trên giá trị mà nói được, cho nên sẵn sàng cung cấp cho các vị. Nhưng mà nói là nói vậy, xin mở ra ngoài cái cung cấp từ từ nha. Cho nên là vị nào mà đã có nghe, bằng lòng nghe cái nguồn tư tưởng của tôi thì tôi cung cấp cho một bộ dày là 60 băng, ví dụ vậy, sao tôi băng cassette? Nghe xong rồi lại tôi hỏi cho nghe trong đó nghe được gì, là để cô biết được cái gì trong đó. Rồi tôi đưa cho cái bộ khác. Cháu bà ôm hết về mà là cả 5-7 tâm của băng cassette của tôi về cất đó, là cái chuyện đó không phải lý tưởng của mình là vậy. Cho nên sẵn sàng cung cấp, không thiếu, mà phải có cái điều kiện như thế. Tại sao có điều kiện như thế? Để tôi nói cho mẹ. Hồi xưa đó, Trương Lương mà muốn gây dựng cái cơ nghiệp cho nhà Hớn đó, là có mang ba cái cây gươm, ba cái cây kiếm báo của dòng họ Kim Tương Mạc Gia. Mà kiếm đó là một cây là gọi là Thiên Tử Kiếm, một cây gọi là Nguyên, một cây gọi là Tể Tướng Kiếm, một cây thứ ba là gọi là Nguyên Nhung Kiếm. Trương Lương đi tìm ba cái người mà đầy đủ cái tư cách làm ba cái việc đó để mà dâng ba cái kiếm, dâng cho Hán Tế Công một cái kiếm gọi là Thiên Tử Kiếm, dâng cho Tiêu Hà một cái kiếm gọi là Tể Tướng Kiếm, dâng cho Hàn Tín một cây kiếm gọi là Nguyên Nhung Kiếm, để mà gây dựng cái cơ nghiệp cho nhà Hán là đi dâng kiếm báo. Còn ở thế gian á, người ta gọi là chọn mặt gỡ vàng, phải lựa cái mặt nào nhắm có khả năng làm ăn, có kinh tế, có phát đạt, người ta mới hùng vốn vô làm trách nhiệm kinh tế gì đó, công ty trách nhiệm hữu hạn vân vân. Phải có người có tài có trí mà mình mới gửi vàng vô, đầu tư vô mà làm ăn. Thế thì chọn mặt gửi vàng. Còn ở đây á, là tôi chọn cái tâm hồn, cái tư tưởng mà tôi gửi mặt. Gửi đĩa ha, gửi đĩa CD. Vì vậy cho nên là cái người nào mà có khả năng tiếp thu cái nguồn tư tưởng và bằng lòng có thể đồng ý với cái nguồn tư tưởng của tôi, nghĩa là không phải là trọn vẹn đâu, người ta cho phép, người ta có quyền bác bỏ. Và cái nào bằng lòng văn như tư tư duy như tôi mà có khả năng nghe được, tiếp thu được, tư duy phân tích được, thì đó là cái người mà tôi gọi là chọn tâm hồn mà trao dĩa CD. Cho nên là đồng ý với tôi cùng một cái chí nguyện, những người mà đầu tư vô trong đây, công lao sức lực tiền của là những người đó đồng một chí hướng với tôi là chọn, không phải chọn mặt mà gửi vàng. Bởi vì cái mặt cái nhiều khi á là mình nhìn vậy chứ mà tới chừng á nó thay đổi kiểu nào đó mình không có biết được. Thành ra là bây giờ đây là mình chọn tâm hồn để mà mình gửi, mình cúng dường dĩa cho những người Phật tử muốn nghe. Cho nên là các vị Phật tử có thể yên tâm, tôi sẽ cung cấp từ đây những cái nào mà có, người ta đang làm nữa, có những bộ mà ta chưa lọc âm thanh mà đang lọc âm thanh cho thật là rõ và phục hồi âm thanh lại. Thành ra sau này các vị sẽ các vị mà bằng lòng nghe mà cần đó mà, là cho tôi biết, từ từ không sao hết, từ từ mà có. Đã nghe xong bộ này là có bộ khác. Thế thì cái dĩa này là gửi trả lại cho cái cô Phật tử hồi nãy đây là cô. Đây là bộ dĩa ba cặp đấy. Rồi mai mốt tôi sẽ photo ra một cái số địa chỉ và những cái người mà hảo tâm ở bên Mỹ, là các vị mà có bà con bên Mỹ á, thì các vị chỉ lấy cái gửi cái số điện thoại hay là số email là cái địa chỉ của một cái người đó ở bên Mỹ, thì thân nhân của mình liên hệ với người đó là có thể có những cái đĩa này. ở bên đó cũng có những người Phật tử họ phát tâm, họ chết đĩa, họ sang băng, họ cúng dường, cũng như ở đây tôi đã làm việc đó. Cho nên mai mốt rồi có thể là Phật tử mà về Việt Nam có thể khỏi mang băng đi, mà có những cái điểm bên đó người ta phát tâm, người ta cúng dường như vậy. Cái đó thì tôi nói cái đó là chư thiên làm, rồi Phật sai, rồi chư thiên rồi phát tâm mà làm. Chứ thiệt là tôi có người đệ tử nào mà quy y thọ thái gì bên đó đâu, không hề, tự người ta làm đấy. Tuy nhiên là cái nguồn tư tưởng đại thừa này thì có hơi khó nghe, vì vậy mà phải chọn tâm hồn những người có thể chấp nhận được, tiếp thu được mình mới gọi. Thiên tử kiếm, tể tướng kiếm, nguyên nhung kiếm không phải gặp ai cũng trao, vàng không phải gặp ai cũng gửi, băng CD đại thừa liễu nghĩa không phải gặp chỗ nào cũng đưa ra. Bây giờ chúng ta bắt đầu học đoạn tiếp. Đại phần kỳ bà tâu với vua A Xà Thế rằng là trong giáo pháp của Như Lai, muốn gặp Như Lai, muốn đến Như Lai không cần phải chọn lựa ngày tốt giờ lành. Cho nên các Phật tử để ý, các vị đừng có thèm sợ ngày tốt giờ lành, đừng có thèm chọn cái đó. Nếu mà ngày tốt giờ lành mà làm ăn mà giàu có mà phát đạt thì là trên thiên hạ này không có cái người nghèo. Và nếu mà chọn ngày tốt giờ lành mà tấn liệm đó, cho nó được bình an đó, thì là trên thiên hạ này có những cái gia đình nào đó trúng ngày thiệt tốt giờ thiệt lành đó, thì là cái dòng họ đó sống từ 180 tuổi tới 200-500 tuổi. Nhưng mà sự thật không hề có vậy. Vô thường lão bệnh bất giữ nhân kỳ, dầu có chọn, người ta gọi là chọn ngày tốt giờ lành cũng không có lợi ích gì hết. Bằng cớ sự thật, nếu mà điều tra kỹ mà coi, chọn ngày kỹ lưỡng đào quyệt rồi nhảy xuống quyệt có vẻ dời đàng hoàng, có để nghiêng cái hòm, để xéo gì nữa để cho nó đúng hướng đó mà. Nhưng mà rồi cuối cùng rồi người trên trần gian này thì cũng ăn hiền ở lành thì có phước báo, mà gian manh xảo trá thì vô tù tội vậy thôi. Cho nên đối với giáo pháp Như Lai là không có chọn ngày tốt giờ lành. Thí dụ như bây giờ tai nạn xe cộ, mà bây giờ muốn đi vào nhà thương mà ở đó mà chọn ngày tốt giờ lành, thì cái người bị tai nạn kia còn có thể cứu được nữa không? Hay là cứu cấp ngay đúng mức, đúng lúc, đúng thời, là bác sĩ người ta là cứu cấp ngay, người ta cho thở oxy ngay, người ta hàn lại vết thương không chảy máu nữa, và những chỗ đau nhất người ta cho thuốc giảm đau, vân vân. Thế thì cái cứu cấp ngay quý hay là phải chưa được, để tôi đi kiếm thầy, mà ông thầy đó bây giờ cách đây là tới 30 cây số, phải đi tìm cái ông thầy giỏi này để chọn ngày tốt giờ lành rồi mới vô bệnh viện mới được. Nói như vậy nghe có được không? Không có biện chứng chút nào và không có thực tế chút nào, mà làm chết một mạng người rất là oan uổng đấy. Cho nên không có đặt vấn đề ngày giờ tốt lành đâu. Tôi là con ngài đây nè, giỏi lắm đây nè, đủ sách trong nhà đây nè, nhưng mà làm nhà mấy chỗ ở rồi không bao giờ là con ngài có giờ gì hết. Mà tôi ở cho tới năm nay tôi gần 80 rồi, đâu phải lơ mơ, đâu phải là tầm thường lắm đâu. Mà coi ở nhà không bao giờ làm là con ngài. bổn đạo hồi tôi ở Trà Vinh, tôi làm hiệu trưởng, tôi làm giáo sư, tôi dạy học, rồi tôi làm trụ trì luôn. Bổn đạo nói giờ thầy phải coi ngài nặng cất cái nhà Đông Lan Tây Lan trở lại chứ, rồi coi ngài sửa Phật với An Vị, rồi coi ngài chứ. Tôi nói tôi làm cho Phật. Bất cứ con ma, con quỷ, con tà, yêu quái nào mà không bằng lòng cái ngày này đó thì là chơi với Phật Thích Ca kia cả. À, đối thoại với Phật Thích Ca. Chứ còn tôi không có trách nhiệm. Bởi vì tôi làm đây là tôi làm cho Phật mà, cho đạo Phật mà. Tôi làm cho bá tánh vạn dân mà, đâu phải làm cho tôi. Cho nên tôi không có coi ngày cho tôi. Kể cả cái nhà tôi cất tôi ở rồi, tôi muốn bỏ lúc nào tôi bỏ. Bỏ không cần báo cáo gia hết. Thế thì cái nhà này cũng không phải là nhà của tôi, cho nên tôi không cần coi ngày. Đứa nào vô đây mà đối thoại nổi với tôi đây thì bằng lòng con ma con quỷ nào vô đây, đứa nào dám vô đây. Tôi nói vậy là nó co đầu rút cổ hết, không có ma quỷ nào dám lại nói lộ thôi. Tại sao nhà của người ta ở mà phải coi nhà là chú mày, nếu không chú mày lại quậy phá người ta là sao, lấy quyền hàng nào? Cho nên không có vụ coi ngày giờ. Mình ở đây thằng Kỳ Bà nói rằng là gặp Như Lai là không có cần coi ngày giờ. Ví như người bị bãi con bệnh nặng thì đâu có nên lần lửa mà đợi ngày tốt giờ lành mới, mà phải chấp tốc gặp lương y. Nay đại dương bệnh nặng phải cần gặp Phật, không nên chần chờ bê trễ. Cái đó là giải tỏa cho những cái người mà chúng tánh đại thừa. Ngày nào cũng là ngày, thậm chí không có là ngày nữa cơ, không có đêm. Thế thì tại sao mà gọi là ngày tốt ngày xấu? Phật tử học phải học cho tới cái lúc mà mình biết rằng không có ngày, không có cái gọi là ngày, cũng không có cái gọi là đêm. Bởi vì dựa trên cái pháp hữu vi thì các vị gọi là ngày là đêm, mà trên pháp hữu vi, mà pháp hữu vi là nó giả, nó ảo, nó quyển, nó là mộng, là quyển, là màu, là ảnh, là như sương, là như điện chớp. Đây là mặt trời nhé, đây là có chừng cái nào không có nước hết trơn hết trọi. Đây là quả địa cầu nhé. Cái phía này thì các vị là ngày đây nè, bởi vì mặt trời chiếu đây nè, phía này là ngày gì? Còn cái phía bên này nó tối nè, thì gọi là đêm chứ gì? Thế rồi cái quả địa cầu nó lăn nè, nó bắt đầu lăn 12 tiếng hồ từ phía mà gọi là đêm đây. Nó quay một vòng 12 tiếng hồ qua lên thì nó lại là ngày. Thấy không? Chứ sự thật không hề có cái gì là ngày, cái gì là đêm. Mà gọi là ngày đêm là tại vì cái phía đối diện với mặt trời, hay là cái phía khuất với mặt trời vậy thôi. Chứ còn sự thật là đây nè, nếu mà tôi lấy cái quả đất ra đây nè, thì cái chỗ này nó vầy là vầy, nó như vậy là như vậy, không hề có cái gọi là ngày, cái gọi là đêm. Pháp giới nhất chân là vậy đó. Pháp giới nhất chân nó không có cái gọi là ngày, không có cái gọi là đêm. Thì tốt ở chỗ nào và xấu ở chỗ nào. Cho nên ta học như vậy, ta gọi là học lý pháp giới. Tôi đưa cái quả đất này lên, giống như tôi đưa cái nắp này lên, thì các vị có thấy bên đây là sáng, bên đây là tối. Sáng thì các vị gọi là ngày, mà bên này tối các vị gọi là đêm. Mà chỗ này là chỗ này, đây nè, tôi cắt ra đi, thì chỗ này là chỗ này, không hề có ngày và đêm. Mà cái sáng này vẫn là sáng, thấy không? Cho nên là gọi là ngày, gọi là đêm, gọi là giờ, là do mình kêu bằng quy ước, nhân loại cùng quy ước, mà đây là dùng Đông Nam Á theo cái tục lệ của Á Châu quy ước, mình dựa theo cái âm lịch. Rồi mình đặt ra cái ngày Tý Sửu Dần Mẹo Thìn Tỵ Ngọ Mùi Thân Dậu Tuất Hợi, rồi Giáp Ất Bính Đinh Mầu Kỷ Canh Tân Nhâm Quý, rồi mình chia ra đây nè, phía đông phía tây phía nam phía bắc cũng không có nữa đó nha. Tôi để cái nắp dày là các vị ở đây là phía mặt trời mọc, đây các vị là đông cái gì, rồi phía bên này là cái gì gọi là tây chứ gì. Mà bây giờ tôi dẹp cái này thì đông tây có không? Không có. Cho nên khi mà tôi dẹp cái này rồi á, thì bây giờ tôi dựng một cây lên vậy. Các vị nhìn ở dưới nhìn lên thì cái cây này thuộc về nam, mà tôi đây tôi nhìn qua bên kia thì cái cây này nó thuộc về bắc. Cái người ở phía này mà nhìn cái cây nêu này á, thì gọi là cây nêu này là đông. Mà từ cái phía mặt trời mọc này mà nhìn qua bên này thì cái nêu này gọi là tây. Thế thì đông tây nam bắc nó đã như vậy, còn đông nam tây nam đông bắc tây bắc phương trên phương dưới cũng như vậy, không có cái thực đông thực tây thực nam thực bắc gì hết. Do vậy cho nên là ta học rồi ta thấy được cái tính chất hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh như lộ vật như điện, thì không có cái vấn đề ngày đêm giờ tốt giờ xấu gì hết. Cho nên những người Âu Châu ta đâu có thèm coi giờ như mình, mà người ta nhà cửa lâu đài chớn chở ở bên Mỹ đó, cái hai cái tòa nhà sập rồi đó là 110 tầng, có coi ngày gì đâu. Ê, có lẽ không coi ngày cho nên nó bị đụng chứ gì. Ê, đúng rồi á, có những người nạn vấn đó là người, có lẽ là tại nó ngang tài nó không có ngày cho nên nó bị phá hoại ngày 11 tháng 9 đó ha. Nói gì không có trúng đâu, cái đó là do cái hệ thống khủng bố toàn cầu người ta về mặt chính trị ta làm vậy thôi, chứ không phải là do không có ngày mà bị đụng vậy đâu. Thế thì là để cái đó đó, để cái đó nó diệt một số tư tưởng mê tín dị đoan quyển hoặc quan được, nó làm cho đời sống mình nghĩa là hoàn toàn thoải mái, thênh thang rộng lắm, không có hạn cuộc trong những cái giờ ngày ly nhi lặt vặt. Những cái người mà các vị tin tưởng là con nhà giỏi nhất, làm chùa chưa ở được một năm là đã nứt đã sập. Thế thì coi ngày tốt, tại sao chùa nứt sập dễ dàng vậy? Sự thật là vấn đề trí tuệ mới là quan trọng. Anh làm cái chùa đó, anh phải biết là cái sức chịu đựng của cái sức nặng đó bao nhiêu chục tấn, anh phải đúc cừ cỡ nào. Sự thật là phải vậy thôi. Anh muốn chịu cái sức nặng đó là 500 tấn, anh phải đóng cừ cỡ nào, đóng cừ để làm móng cỡ nào. Còn đây coi ngài rất là kỹ, mà đất bủng đất mềm sụm mà không có đóng cừ, thậm chí là cất cái chùa thật là nặng nề mà mình đóng cái cừ tràm có 3-4 thước, làm sao mà chịu nổi. Cho nên là chưa ở đã nứt. Đấy, cho nên là vấn đề ngày giờ rõ ràng là không có hiệu quả là ở chỗ đó. Chưa kể là ta bệnh cần phải là chữa trị gấp và cấp cứu, mà chờ coi ngày thì làm sao người ta sống. Cho mình đọc ra cái câu này đó là mình thấy tư duy như vậy để làm gì? Để mới thấy rằng trên thế gian này nhìn ở đâu á cũng đều là Phật pháp hết. Tất cả các pháp đều là Phật pháp. Mình nhìn bằng đạo nhãn mà nhìn lấy tuệ nhãn mình nhìn thì nhìn đâu cũng có thể lấy Phật pháp mà cắt nghĩa để mà hiểu đạo Phật. Chứ không phải là học Phật ở trong chỉ có trong kinh nào đó, chữ nào đó. Học như vậy là chưa có văn như tư, tư như tu. không ứng dụng văn như tư, tư như tu là mình học không có mở mang trí tuệ được. Tôi đã dùng lửa gỗ thiên đàng là lửa, và lửa gỗ y lan là một thứ lửa đốt nó bay hơi ra mùi thơm, và một thứ gỗ đốt ra bay hơi mùi hôi. Tướng lửa trái không khác nhau, ngày tốt ngày ngày xấu nếu gặp Phật đều được diệt tội. Lên nào cũng là lửa, gỗ nào cũng là gỗ. Vua Sở Thế liền bảo cẩn thận, tên là Kiết Tường, rằng nay ta muốn đến chỗ Đức Phật, khanh nên sửa các phẩm vật để cúng dường Phật và Đại Đức Tăng. Vua Sở Thế cùng phu nhân ra giá một muôn 2000 cổ, voi lớn 5000 thớt, mỗi thớt chở 3 người, cầm phan lọng hương hoa kỹ nhạc nhiều thứ phẩm vật cúng dường đoàn tỳ tùng, 18 môn kỵ mã, nhân dân trong nước Ma Kiệt Đà, 18 môn người đồng đi theo vua. Lúc bấy giờ nơi thành Câu Thi Na đại chúng tụ hội, châu di khoảng 12 do tuần, mọi người đều thấy vua và phu nhân từ xa đi đến. 12 do tuần đã để giống như là bây giờ mình nói đại khái giống như là 12 cây số, nhưng mà một do tuần thì mình kể như là một dặm, nó tương đương với một dặm. Một dặm là đã để là 1600 thước, thước tây đã để nó như thế. Thế thì 12 do tuần là khoảng đất là cỡ là trên dưới là 20 cái số vuông. Cái đó không có quan trọng lắm, cho nên mình phỏng phỏng vậy được rồi. Đức Phật bảo đại chúng, nhân duyên gần của vô thượng Bồ Đề quý hơn hết là bạn lành. Nhân duyên nó có nhân duyên gần và nhân duyên xa. Mình mà có thể hữu trí thức, có bạn lành, bạn tốt á, đó là nhân duyên gần, để nó động viên, nhắc nhở, khuyến cáo mình tìm học chánh pháp, thành chánh pháp để rồi sống theo chánh pháp, nhắc nhở mời mọc động viên mình đi tìm gặp Phật pháp tăng. Đó là cái môi trường để mình học chánh pháp, thành chánh pháp, để sống theo chánh pháp. Thành ra là thiện hữu tri thức, bạn lành là gọi là nhân duyên gần. Còn ngoài cái nhân duyên gần đó, nó phải có cái nhân duyên xa. Cái nhân duyên xa là nếu mà chúng ta mà không có cái hộp giống mà tương quan với Phật pháp tăng đó, cái hộp giống mà tương quan với Tam Bảo trong những đời trước á, thì đời này chúng ta không có gặp Tam Bảo đâu. Nhân duyên xa là vậy đó. Tại sao có người theo đạo Hồi mà không theo đạo Chúa? Tại sao có người theo đạo Chúa mà không theo đạo Cao Đài? Sao có người theo rất kính trọng ha, mộ đạo Cao Đài mà không theo đạo Hòa Hảo? Có người lại hết sức sùng kính đạo Hòa Hảo mà không theo đạo Phật? Có người lại chịu đạo Phật mà đạo Khổng, đạo Lão thì có tin nhưng mà không trọn vẹn tâm phục và khẩu phục. Thế thì tại sao? Là do nó có cái nhân duyên xa, nó có cái hộp giống từ trong nhiều đời nhiều kiếp. Nhiều đời nhiều kiếp là chuyện có thật, bởi vì sự vật ở trên thế gian này không có cái gì mất hẳn, không có gì sinh ra rồi mất hẳn. Cho nên cái loài hữu tình là con người cao cấp nhất trong các cái loài động vật hữu tình, thì nó cũng không mất hẳn như vậy. Vì vậy cho nên là kỷ hồi tử, kỷ hồi sanh, sanh tử du du vô định chỉ. cuộc sinh tử kể sao cho cùng số, tử rồi sanh, sanh rồi tử, như là cái nguồn nước từ Tây Tạng mà chảy qua bao nhiêu nước mà chảy về tới Việt Nam mà ra Biển Đông vậy, chảy lững lờ, chảy đời này qua đời khác, chứng minh rằng bổn sư ta nhiều kiếp đã tu hành, đã từng làm tiên nhẫn nhục từ thời niên đăng cổ Phật, có nghĩa là vẫn sanh tử, tử sanh, sanh sanh tử tử, vô cùng vô cực. Thì chúng ta cái nhân duyên xa của chúng ta cũng vậy, có cái nhân duyên xa, có gieo cái hột giống Phật, cho nên chúng ta mới là trở thành người đạo Phật, đệ tử Phật. Rồi trong cái đạo Phật, đệ tử Phật đó rồi lại nó có những cái nhân duyên chi tiết nữa. Có người thì nghe nổi giáo lý tiểu thừa thôi, mà có người là nghe được giáo lý đại thừa. Có người không nghe nổi giáo lý tiểu thừa mà chỉ nghe nổi cái giáo lý cơ nhân thừa, thiên thừa thôi. Đó là ta gọi là dẫn mãn năng chiêu nghiệp lực thiên. Cái dẫn nghiệp và cái mãn nghiệp của mỗi người mỗi khác. Vì vậy mà vào trong đạo Phật nó là một cái nhân duyên xa mới vào đạo Phật. Nhưng mà vào trong đạo Phật mãn nghiệp nó khác, của mỗi người nó mỗi khác. Cho nên căn cơ trình độ không ai giống ai. Vì vậy cho nên là cái đĩa hồi nãy tôi nói đó, người ta chọn mặt rõ ràng. Trương Lương là chọn người mà dân kiếm. Còn ở đây á, tôi cũng phải chọn những cái người mà có khả năng mà nghe mà không mắng, không nhiếc, không chửi bới ha, thì tôi mới là trao, mới là cúng dường cái dĩa CD của tôi. Chứ còn có người ta nghe rồi ta mắng tôi đây, điều đó tôi đã biết trước. Nhưng mà không sao hết, đều có cái là trao thì không nên. Cho nên cái chữ nhân duyên gần và nhân duyên xa đó, nó cũng có cái ý nghĩa vậy đó. Vua Sở Thế, nếu chẳng như là kỳ bà thì trong 3 tuần nghịch nữa quyết định sẽ chết và mang lấy cái nghiệp báo địa ngục. Đây là 3 tuần nhật là tôi viết theo cái văn của đời nay. Chứ hồi xưa thì đã để là 21 ngày. Hay là cái văn xưa của Trung Quốc thì gọi là 3 lần 7 ha, 21 ngày. Tôi viết cái chữ này đó thì nếu mà phân tích ra thì là lẽ ra không nên nói 3 tuần nhật, mà nên nói rằng là khoảng 21 ngày nữa. Bởi vì tuần nhật này nè, tôi về tôi có thể gặp bỏ chữ này đó. Tuần nhật này là dựa vào cái nguồn tư tưởng của Tây Phương, của đạo Chúa. Cho nên chữ này là phải ghi dấu đó. Về phải sửa ngay chữ này. Trong lúc mình cái nguồn tư tưởng nó ra như vậy rồi mình quên đi, lời cảnh giác tưởng con mà là giặc. Đạo Phật không có nói tuần nhật, bởi vì tuần nhật là đó là 7 ngày mà việc làm của Chúa. Ngày thứ nhất Chúa phán cái gì trong vũ trụ này, ngày thứ hai Chúa phán phải thành tựu được cái gì, cho tới cái ngày thứ sáu ha, trong một tuần đó mà, là hoàn thành tất cả những cái gì trong vũ trụ. Cho nên ta lấy đó ta làm cái ngày Long Đi, Mạc Đi, Mạc Rơ Đi, Vân Rơ Đi, vân vân, đó là tên của các vị thần không đó. Tên của các vị thần không đó, cho nên là hãy nói tới Chủ nhật là mỗi ngày là mỗi vị thần. January, February, March, April đó đều là tên vị thần không. Vì vậy cho nên mình dùng chữ này nè, mình biết như thế này là không có lợi, phải sửa. Mình nói 21 ngày thì được. Vua Sở Thế trên đường đi lại được tin vua Tỳ Lưu Ly đang ngồi thuyền vào biển lại bị lửa cháy mà chết. Rồi tỳ kheo Cù La Cù Ca Li ngã lăn trên đất thọ lấy nghiệp A Tỳ. Tu Na Sát Đa là người đã gây nhiều tội ác nhờ có căn duyên lành, cho nên đến ra mắt Đức Phật nghe pháp mà tội ác được tiêu vong. Vua nghe những tin như vậy và nói với Kỳ Bà rằng: nay ta được nghe những tin ấy nhưng còn chưa chắc, khanh hãy đến ngồi chung một thất voi với ta. Giả sử ta bị đọa địa ngục, khanh nắm giữ ta lại, đừng để ta bị đọa. Ngày trước ta từng nghe những người đắc đạo chẳng bị đọa vào địa ngục. Ông này ông sợ, sợ quá, khiếp đảm quá rồi. Cho nên giờ ta gọi là đau chân hả miệng đó mà. Bây giờ là vớ được cái gì là vớ, ý nghĩ rất là tầm thường. Nhưng mà vớ được là vớ, cũng giống như người mà sắp chết chìm dưới biển thì cái thây ma mà gặp được cái thây ma nổi bình bồng, nó rệu rồi mà cũng vẫn cứ chụp mà. Cho nên sợ địa ngục quá. Bây giờ phải nói kiểu vậy. Nhưng mà còn đây mình để ý nè, ta đã nghe từ lâu rồi những người đắc đạo chẳng bị đọa vào địa ngục. Tại sao đắc đạo không bị đọa vào địa ngục? Là vì á, cái người mà chứng quả Tu Đà Hoàng thôi, thì theo lời Phật dạy là người chứng quả Tu Đà Hoàng rồi là coi như không rơi vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Lý do là cái người đắc đạo, có nghĩa là những người đó người ta nhận thấy được thế nào là thiện, thế nào là ác, thế nào là chánh, thế nào là tà, thế nào là chơn, thế nào là ngụy. Thế thì là những cái điều mà sai trái, những điều tội ác, những điều mà tà dạy người ta không có làm, thì làm sao người ta rơi vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh cho được. Cũng giống như người trí thì ta biết, ta nghe ta biết rằng là uống thuốc lắc là nguy hiểm, không mua thuốc lắc để uống đâu. Xì ke ma túy, cần sa ma túy là nguy hiểm, heroin là nguy hiểm, dù thử một lần. Người ta đã tuyên truyền như vậy thì cái người trí người ta biết rằng thử một lần cũng có thể nguy hiểm, cho nên người ta không có thử, không có dài dòng gì mà là thử dù một lần. Vì thế mà người ta không có bị trở thành cái người nghiện ngập, là tại vì người ta có trí. Người trí không rơi vào nghiện ngập say sưa. Ở đây cái người đắc đạo không đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh là tại vì người ta có trí tuệ. Cho nên mình học đạo là mình phải thấy cái đó, chứ không thì ai biết người đắc đạo là sao? Chừng nào mới đắc đạo đây? Lấy cái gì làm cho chúng tôi có đắc đạo hay không đắc đạo? Nhưng mà bây giờ đây các vị không hút thuốc. Các vị nghe các nhà bác học nói thuốc 4.700 chất độc trong đó, các vị không hút thuốc là các vị đã có tu hành, đã có đắc đạo rồi. Các vị nghe nói cái tai hại của thuốc lắc, không mua, không uống, không nhảy. Các vị nghe nói cái tai hại của cần sa, của ma túy, của heroin, mà các vị không dùng cái đó là các vị đã đắc đạo rồi, đắc đạo ngang với cái thừa của nhân thừa rồi. Rồi nếu như các vị mà biết rằng làm ác thì mang tai họa ác, tiền bạc không phải của mình làm ra là không xài. Cái bằng nhân phi nghĩa bất giao, vật phi nghĩa bất thủ. Người phi nghĩa, người không lành không tốt, không phải là thiện tri thức là không chơi. Tiền bạc của cải phi nghĩa không lấy không dùng thì làm sao các vị có tử hình được? Làm sao có án tử hình? Những người có án tử hình là tại vì sao? Là tại vì xài của nhân dân, của ba tánh, của nhà nước cả mấy ngàn tỷ bạc. Còn những người trí nhân phi nghĩa bất giao, vật phi nghĩa bất thụ, ta đâu có xài cái của như vậy. đó là cái người đó đã đắc đạo rồi đó. Làm quan mà thanh liêm là có đắc đạo rồi đó, cho nên không có bị tư hình bao giờ. Làm cán bộ mà không tham nhũng là đắc đạo rồi đó, cho nên không bao giờ bị mất chức. Không bao giờ bị mất chức là tại vì người đó có trí tuệ, người đó có đắc đạo, có thanh liêm. Nhưng mà cái đạo đó là cái đạo của nhân thừa Phật giáo. Còn những cái người mà đắc đạo là luôn luôn là áp dụng đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả. Người này sống trong bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ, thì những người đó làm sao mà đọa địa ngục được? Cho nên cái chữ mà người trí không đọa địa ngục, ta nghe như vậy, điều đó là đúng chứ không phải là quan đường đâu nha. Do đó cho nên là mình tu mình biết mình có đắc đạo hay không đắc đạo, chứ không phải đợi chết rồi mới biết. Và ai đó chứng rằng mình đắc đạo kiểu gì không cần, mình tu rồi mình biết mình đắc đạo hay không, có đắc đạo hay không. Các vị nói cái tu năm giới thôi mà người nam hồi đó giờ uống rượu dữ lắm mà bây giờ bỏ rượu được là đắc đạo rồi đấy. Cho nên siêu đình ngã quán không có nữa, đánh vợ chửi con làm quấy rối hàng xóm không có nữa. Do gì? Tu tập tam nguyên ngũ giới, thế là đắc đạo rồi đó. Mình đắc đạo hay không? Có đắc đạo hay không? Các vị nội cái tu năm giới thôi mà người nam hồi đó giờ uống rượu dữ lắm mà bây giờ bỏ rượu được là đắc đạo rồi đấy. Cho nên siêu đình ngã quán không có nữa, đánh vợ chửi con làm quấy rối hàng xóm không có nữa. Do gì? Tu tập tam nguyên ngũ giới, thế là đắc đạo rồi đó. Thành cái chữ đắc đạo nó cũng có vậy, rồi mình phải học như vậy mới là rõ ràng. Các vị tự biết mình đắc đạo, phải nói rõ ràng vậy. Các vị phải tự thấy mình lúc nào mình nhập niết bàn, lúc nào mình ở trong địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh, phải biết được, phải thấy cho được. Mà muốn thấy như vậy là tất nhiên là mình phải có chánh niệm cơ, chứ mình quên chánh niệm lơi cảnh giác tưởng con mà là vật cả nha. Đức Phật bảo đại chúng qua giờ thế còn tâm nghi, nay ta sẽ làm cho vua được cái tâm quyết định. Trong pháp hội có một vị Bồ Tát hiệu là Trì Nhất Thiết bạch Phật rằng: trước kia Phật nói tất cả pháp đều không có tướng quyết định, sắc không có tướng quyết định, dẫn đến tức là sắc nè, tâm nè, thọ nè, tưởng nè, hành nè, thức nè, tất cả cho đến niết bàn cũng không có tính quyết định. Tại sao hôm nay Phật nói rằng là vì vua sở thế mà làm cho được cái tâm quyết định? Hay lắm, hay lắm, câu hỏi khiếp đảm luôn. Mà Đức Phật thuyết pháp cũng là vô cùng rồi, cho nên phải học cái niết bàn này các vị mới hiểu được Phật. Như Lai Thế Tôn là vô số phương tiện, Như Lai vận dụng vô số ngôn từ, vô số phương tiện trong cái việc mà giáo hóa chúng sanh. Vì vậy cho nên là các vị luôn luôn là đừng có quên tứ tất đàn đấy. Như Lai dùng cái lời, cái ý tứ, cái ngôn từ của thế gian trong cái lúc độ chúng sanh. Có lúc phải dùng hoàn toàn ngôn từ của thế giới tất đàn, nghĩa là mọi người nói như thế nào để cho họ hiểu thì Như Lai cũng nói những cái lời đó. Thế giới tất đàn, vì ai Đức Phật phải nói cái giáo lý nào? Vị nhân tất đàn, vì những cái đức tin như thế nào, nói giáo lý nào, gọi là đối trị tất đàn. Còn để nhất nghĩa tất đàng là chỉ có khi nào cần thiết đối với những bậc thuần là những bậc đại Bồ Tát thì mới nói để nhất nghĩa tất đàng được. Cho nên cái câu hỏi này nè, hồi nào giờ Như Lai dạy chúng con đấy, Như Lai chỉ ba cánh cửa, Như Lai nói cửa không, cửa vô tướng, cửa vô tác, gọi là tam giải thoát môn. Giải pháp giải không tức là không có quyết định, rồi không có cái tánh quyết định của nó, tất cả giải pháp đều là vô ngã thì làm sao có cái gọi là cái tánh quyết định. Tất cả các pháp đều là vô thường thì cái tánh quyết định ở đâu, ở trong cái tánh vô thường? Nếu nó đã là thường thì nó mới quyết định, mà nó đã là vô thường thì sao gọi là quyết định được. Cho nên từ hồi nào giờ Như Lai dạy chúng con là tất cả các pháp đều không có tánh quyết định. Vậy mà hôm nay Đức Như Lai nói rằng ta sẽ làm cho vua A Xà Thế có cái tâm quyết định rồi ta mới cứu được là sao? Ghê lắm. Tam pháp ấn của Như Lai đưa ra không vô tướng, vô thường, khổ và vô thường, không và vô ngã, hay là vô tướng vô tác và không ha. Thế thì Như Lai dạy như thế, đó là ba cái con dấu, không vô tướng vô tác là ba con dấu, hay là vô thường vô ngã không cũng là cái con dấu mà Như Lai đã đóng dấu, đã ấn khả như thế. Thế thì bây giờ Như Lai dạy là làm cho vua A Xà Thế có tánh quyết định là sao? Chỗ đó là cái chỗ khó đó. Sự thật thì ở trên cái thế giới mà chúng ta đang ở đây nè, gọi là cái thế giới hiện tượng duyên sanh. Cái thế giới hiện tượng duyên sanh thì nó là vô thường, là khổ, là vô ngã, là bất tịnh, không có tánh quyết định. Nó là không vô tướng vô tác, không có cái tánh quyết định. Thế thì không có cái tướng quyết định là tất cả những cái pháp ở trên hiện tượng duyên sanh đều không có cái tướng quyết định. Còn như mà ta học về kinh đại niết bàn, mà ta học về lý pháp giới, về cái pháp giới nhất chân, cái pháp giới gọi là bản thể chân như đó, thì nó có tính quyết định đó chứ. Nó là thường, là lạc, là ngã, là tịnh, chứ nó có tính quyết định đó chứ. Nhưng mà tính quyết định là nói với ai, nói lúc nào? Như là nói tính quyết định. Còn lúc nào Như Lai nói không có tánh quyết định. Rồi bây giờ đây Như Lai lại sử dụng tánh quyết định để nói với vua A Xà Thế. Cho nên là Như Lai thuyết pháp là vô số phương tiện. Vì vậy mà học ít á, đọc sơ sơ mà gọi là hiểu đạo Phật là coi chừng. Thành ra học hoài thấy nó sâu sắc hoài. Phật nói lần thai thiện nam tử, nay Phật sẽ làm cho vua A Xà Thế có cái tâm quyết định. Vì có tâm quyết định mới giúp trừ cái tâm nghi sợ tội đọa địa ngục của vua. Phải làm cho ông có cái tâm quyết định, giúp trừ cái tâm nghi. À, cho nên tôi nói bữa hôm đó, cái nghi là ghê gớm lắm đó. Chúng ta học Phật lâu về chúng ta tưởng đâu là chúng ta không nghi vậy hả? Chứ nghi dữ lắm đó. Tôi nói ví dụ như bây giờ đây là câu hô chuông thiết là gì u ám tất dài ở văn đóng chuông u rồi ô, vậy là Phật nói mình ở trong cái thiết vi, ở trong cái dòng đại sắc, mình có tin không? Đại ghê vậy đó. Ái hà thiên xích lãng khổ hải dạng trùng ba, mình đang ngồi dưới sông, dưới biển, sông mê biển ái, mình có tin không? Đấy, các vị chưa tin là các vị còn nghi. Các vị phải tin rằng các vị đang ở dưới sông mê biển ái, phải thấy thật sự là phải thấy như vậy thì các vị mới có thể tìm cách để leo lên bờ. Chứ các vị mà tưởng các vị ngồi trên bờ rồi là các vị không có tìm cách để leo lên bờ đâu nha. Ôi, tôi nói xin lỗi các vị, về mà suy nghĩ lại coi, các vị ở trong thiết vi chiều nay đi đám cưới, ngày mai ăn đám giỗ, mà một trước khi đi đám cưới là đem cái mặt lợi cho cái bà kia, bà vẽ 10 thứ phấn, 10 cái cỏ, bao nhiêu cái kẹp con mắt, thấy không? Rồi bao nhiêu cái vẽ cái môi, trời ơi, thiết vi ơi là thiết vi, vậy mà đâu có thấy gì đâu. Bận quần áo rồi phải đứng trước cái kiến, rồi phải dịch bên đây coi thẳng chưa, bây giờ biết sau lưng ông ơi thiết gì. À, tóc kia chải xong rồi phải để cho bên đây nó có nghe lòng thòng, nó ngoéo ngoéo ngoéo ngoéo đây, bên đây cũng ngoéo ngoéo ngoéo à, vô kiến coi nó ngoéo vậy được chưa, uống lại chút xíu thiết vị đây. Nó bao vây trong tiền tài sắc dục danh vọng địa vị, nó bao vây trong cái thương cái ghét cái vui cái mừng cái khen cái chê cái tốt cái xấu, tất cả chúng ta đều ở trong thiết vi hết. Phải xác định, đừng còn nghi thì các vị mới có thể có mở ra được cái vòng đai của cái núi thiết vi. Các vị phải tự thấy mình đang ở dưới sông mê biển ái, ước ác lặn hụp ngục lặn trong đó à, không khéo leo lên là chết đuối đấy. Chứ đừng tưởng mình ngồi trên bờ, ngồi trên cái nhà vậy đó, lót gạch bông đàng hoàng Italy rồi kỹ lưỡng đó, đá granite rồi đàng hoàng, nghĩa là làm cầu thang bóng giận đấy, nhưng mà toàn là lội với ái hà không à. Cho nên khi nó tới đó rồi đó, khi nó tới đó rồi là tôi nhớ Đức Phật là con đường của Đức Phật dập ra Nhất Bát Thiên Gia Phạm rất hay. Nhưng mà Việt Nam mình chưa làm được việc đó thì cũng phải tạo cái điều kiện gần gần giống như vậy. Chứ còn dây mơ rễ má dướng díu trong tiền tài danh vọng địa vị sắc dục sự nghiệp này kia là không bao giờ ra được. Chỉ là những người ở trong cái vòng đai sắc của núi thiết vi, chỉ là những người lặn hụp ở trong ái hà thiên xích lãng khổ hải dạng trùng ba. Vì vậy mà Đức Phật phải làm cho có cái tâm, cho Như Lai Thọ Thế có tâm quyết định để khỏi nghi sợ cái tội đọa địa ngục, dùng tâm quyết định để phá để phá trừ cái tâm nghi ngờ sợ tội lỗi. Thấy ghê chưa, phải có cái tâm quyết định, phải phá trừ được cái tâm nghi ngờ sợ tội lỗi, phải làm cho ông chứng thật tướng vô nhân pháp, phải thấy cho được cái tính chất vô nhân vô pháp, thì có như vậy mới là sát na diệt khước a tỳ nghiệp. À, phải làm thế nào mà làm cho ông thấy được là vô ngã vô pháp, vô nhân vô pháp, có như vậy mới dứt được cái nghiệp a tỳ. Còn đã thấy còn có nhân, còn có pháp thì giống như người nằm mộng thì phải sợ những cái gì trong mộng, dứt khoát vậy. Người chưa tỉnh mộng thấy con rắn trong mộng hãi hùng kinh sợ, thấy con cọp ở trong mộng cũng sợ, thấy cái con sông lạnh lẽo vô cùng, thấy tiếp nó đang rơi nó làm cho mình lạnh lẽo vô cùng là lạnh thiệt đó nha. khi mình nằm, mình nằm mộng mà chưa tỉnh mộng á, thấy là giặc giả bom đạn nó bắn khủng khiếp, mình sợ thiệt đó nha, thất thanh đó nha, thấy có người bắt bớ giết chóc gì đó, những thân nhân mình đó là bản thân mình, sợ thiệt đó nha, khóc thiệt đó nha. Là vì tại mình nằm mộng thì cái mộng đó nó có thiệt đấy, cho nên phải đánh thức rằng hồi nãy mình sợ la đó là mộng, thức dậy thì cái trong mộng mới hết. Cho nên khi nào còn chấp nhân, còn chấp pháp, tức là chấp ngã thì chấp pháp á, thì còn thấy, còn sợ hãi về cái nghiệp giết cha, cái nghiệp phải ngũ nghịch là phải đọa vào A Tỳ. Do vậy cho nên cái mà Đức Phật Phật cứu ở đây đó là phải làm cho có cái tâm quyết định, phải nghe lời Phật, phải tin lời Phật, phải ngộ được Phật tướng của vạn pháp là tướng vô. Để rồi giống như Quyền Giác Thiền Sư nói, chứng Phật tướng vô nhân pháp, sát na diệt khước A Tỳ nghiệp. Phải thấy được cái tính chất nhiều quyến của mộng, thì cái gì trong mộng nó không có làm mình đau khổ nữa được, vì mình là người đã tỉnh rồi. Qua thờ thế đến rừng Ta La Sông Thọ, ngước thấy Đức Như Lai 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp rạng rỡ như là tòa núi vàng rồng. Đức Thế Tôn cất tiếng phạm âm chào vua: Đại vương, ghê gớm, Đức Phật nghĩa là thuyết pháp độ sinh một cách vô cùng ngoạn mục tuyệt diệu vào của bậc đại giác. Do A Tà Thế như vậy đó mà Đức Phật gọi là Đại Vương. Ông A Tà Thế không ngờ, không biết là Phật kêu ai mà Đại Vương. Lúc đó Do A Tà Thế nhìn hai bên, tự nghĩ rằng không rõ ai là Đại Vương trong đại chúng này. Ông vua Sà Thế tự thấy mình là một, có một cái mặc cảm vô cùng lớn lao, một cái mặc cảm mà tự cho rằng trời không dung đất không tha, giết cha mình để mà đoạt cái ngôi vua, rồi lại có lúc còn đòi giết cả mẹ mình nữa. Thế mà bây giờ một Đức Như Lai Thế Tôn đạo hạnh như vậy, từ vô lượng bi, vô lượng hỷ, vô lượng xả, vô lượng tâm, một người trong sáng thanh tịnh như vậy mà gọi mình bằng Đại Vương, anh vừa mừng mà vừa sợ hãi hùng. Ta là người nhiều tội lỗi, không phúc đức, Đức Như Lai chẳng lẽ gọi ta là Đại Vương? Cái mặt cảm tội lỗi nặng nề quá, không xứng đáng cho ai đó gọi mình bằng Đại Vương, huống nữa là Như Lai mà gọi mình Đại Vương ư. Đức Như Lai lên tiếng gọi: Đại Vương A Xà Thế, ôi trời ơi, bao nhiêu vàng, bao nhiêu đô la cho cũng không mừng bằng cái lời nói của Phật. Đức Phật gọi mình bằng Đại Vương ư? Vua nghe dứt lời lòng rất vui mừng, nghĩ rằng Đức Như Lai chiếu cố đến ta, rõ là Đức Như Lai có lòng đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, bình đẳng đối với tất cả chúng sanh. Bắt đầu cởi mở, bắt đầu hướng về Phật, mà hướng về Phật tức là hướng về chánh pháp, mà hướng về chánh pháp tức là hướng về tăng, bởi vì Phật tánh và pháp tánh không hai. Hướng về Phật tức là hướng về pháp, mà hướng về pháp tức là hướng về tăng. Phật pháp tăng tuy ba mà một, Cho nên là bắt đầu là tội lỗi nó giảm nhẹ đấy. Cho nên cái chuyện mà rằm tháng 7 tới đây cũng vậy nữa. Đức Phật đâu phải vì bữa ăn mà cứu bà mẹ của một Kiền Liên đâu, không phải vậy. Chư Tăng đâu phải vì một bữa ăn với cái bao thơ mấy trăm vậy mà ra sức làm cho mẹ của một Kiền Liên mà sinh lên cõi trời đâu. Cho nên hiểu như vậy, cúng dường như vậy, trả tăng như vậy không phải sai, mà phải học nó mới đúng. Nó phát xuất từ cái chỗ mà mẹ một Kiền Liên là khổ sở vô cùng, mà khi một Kiền Liên mà nhập được á, đem cơm mà dâng cho bà vẫn còn cái tâm sang tham sợ những cái ngạ quỷ khác, nó thấy nó thèm rồi nó xin, rồi mình còn nó ít ăn nó không no, bởi vì đói quá mà. Cho nên là một tay thì che, một tay bốc cơm đưa vô miệng, mà cơm bốc vô đưa miệng là nó thầm than lửa hết. Thế thì là Đức cùng một Kiền Liên mới trở về thưa với Phật. Phật mới nói rằng mẹ của ngươi tội căn, cái tội căn á, tức là cái gốc tội nó thâm trọng lắm, không phải sức của một mình ngươi mà cứu được. Mà muốn cứu bà được là phải nhờ cái quan thần của Sơn Giang Thiền Định Thọ Hạ Kinh Hành, những vị tỳ kheo, tỳ kheo ni đã từng giáo hóa chúng sanh lục thông tự tại. Nghĩa là phải nhờ Phật Pháp Tăng, những vị đã từng ở dưới trong hang đá, ở dưới bóng cây, người ta thiền định, người ta tu hành, những người đi giảng đạo, đi truyền đạo, đi giáo hóa chúng sanh đó. Thì nhiều người như vậy mà hổ niệm cho, hỗ trợ cho, cứu giúp cho thì mới có thể cứu được. Chứ còn cái sức thần thông như ông vừa được lục thông không cứu được. Thế thì một Kiền Liên trở lại gặp thưa những cái điều đó với mẹ, rằng là con sẽ làm cái lễ Vu Lan, con sẽ cúng dường chúng tăng trong mười phương, cúng dường Đức Phật và cúng dường chúng tăng trong mười phương. Mà trước kia theo sự tích nói thì bà mẹ của một Kiền Liên là đã có cái ác cảm đối với Chư Tăng. Trong lúc mà trong một đời, trong nhiều đời đã có ác cảm với Chư Tăng. Thế thì một Kiền Liên mà thưa với bà rồi thì bà sinh tâm vui mừng, mới hướng về Phật, trông chờ Phật, trông chờ Pháp, trông chờ Tăng, hướng về với Phật, hướng về với Pháp, hướng về với Tăng. Cái tâm lành của bà từng giờ, từng phút, từng giờ, từng giây, từng giờ, từng phút ha, hướng về Phật, Pháp, Tăng. Thế thì cái tâm của bà nó tự cởi mở. Thành ra bà cởi mở cho bà, chứ không phải là Chư Tăng vì ăn bữa cơm đó hay là lãnh cái bao thơ đó. Mà hồi xưa không có bao thơ nha, bao thơ mới đời nay á. Cho nên là tôi đã nói rằng là đạo Phật của ta không phải là giáo điều chủ nghĩa. Hồi xưa tu khác, bây giờ tu khác. Chúng ta có phải thay đổi hình thức nào đó, miễn là làm lợi ích cho chúng sanh. Vì vậy cho nên là tôi cực kỳ phản đối, đóng cửa trường không cho học 3 tháng này. Tôi cực lực phản đối. Đạo Phật của chúng ta không phải là giáo điều chủ nghĩa. Đi hay không đi, tốt hay không tốt, tu hay không tu là người, chứ không phải là đóng cửa nhốt nhau mà được. Vì vậy cho nên là tôi cực lực phản đối vấn đề đóng cửa trường học 3 tháng để gọi là tu bằng cái kiểu phải nhốt. Đó là tôi nói gì, là đạo Phật không phải giáo điều chủ nghĩa. Cho nên cái vấn đề mà mẹ một Kiền Liên mà thoát được là không phải là do trái tăng, mà là do tự bà cởi mở lòng ra. Cho nên hồi đó tôi có đặt một cái bài hát à, cởi mở lòng ra mình chịu giúp tình, ngược dòng luân hồi thì đâu có chi thành đến niết bàn. tự mình phải cởi mở rồi. Sân tử ngày nay vì chân ân ai, vì chân ân ai làm bao nguyên nhân cửa ngục ù đo. Cởi mở lòng ra đừng chịu dục tình, ngục dòng luân hồi thì đâu có chi lập biên gia trời. Mình cởi mở lòng mình ra rồi mình được cái phước báo nhẹ nhàng, phải gọi là được sanh thiên. Và sự thật là mình cởi mở lòng ra là mình sanh thiên à. Tôi nói ví dụ như bây giờ là các vị á, bản sáng vậy là đang gầy lộn vợ chồng, gầy lộn con cái, như là gầy ra sum đập đồ đập đạc, đau khổ cùng cực. Đó là lúc đó là mình vừa có cái ý niệm đau khổ cùng cực đó, tức là coi như là địa ngục rồi đó, rơi vào địa ngục, cả cái gia đình rơi vào địa ngục. Mà người ta tưởng là địa ngục trần gian với địa ngục với âm phủ khác, chứ kỳ thật là địa ngục đó là địa ngục rồi đó. Nhưng mà bây giờ các vị nhớ, à, nhớ coi gì nữa ha. Nhẫn, quan gia tái chủ tùng thử tận. Hãy nhịn đi, rồi những cái quan gia, những cái tái chủ, những cái phiền muộn, những cái ưu tư từ những cái nhẫn nhục này mà nó hết đó. Thế là ông nhịn một câu, bà nhịn một câu, là mọi việc tập ngay như là lửa cháy mà đem nước rồi. Đem nước chữa lửa lại mà chữa vậy. Thì từ cái địa ngục đó mà cái hạnh phúc của gia đình nó an lành ngay tức khắc. Đó là cái hiện tượng sinh từ địa ngục lên cõi người. Và nếu mà nhẹ nhàng mà bắt tay nhau, nghĩa là hòa giải ha, là từ cõi người đi lên cõi trời này. Chưa kể là thôi xin lỗi ha, cái này ấy, hai người tu nhau cái kiểu đó nữa. Ừ, nãy giờ mình nóng giận nhau bậy bạ hết em ha, hôn nhau cái ấy, từ địa ngục lên cõi trời liền. Đại để là vậy. Mà điều đó người ta có thể làm được chứ. À, nãy giờ quên giận dữ rồi là la quá. Giờ nhớ lại, ôi chèn đất ơi, người ta nói rằng yêu nhau lắm, cắn nhau đau, hèn chi, nói vậy thôi. Bây giờ mình tại mình thương quá cho nên mình giận, mình mới xây dựng nhau, mình nói lỡ lời nặng nề quá. Thôi giờ, I'm sorry, excuse me, à, kiss nhau một cái. À, từ địa ngục lên cõi người, rồi từ cõi người lên cõi trời ngay. Chớ các vị để ý là Phật á, Phật pháp tăng á, là dựa trên cái cơ sở nhân quả mà khuyên người tự mình bồi dưỡng, xây dựng, tạo ra cái quả, cái phước, cái thiện ác cho mình. Chớ Phật không có giúp ai được, Bồ Tát cũng không có dùng cái uy quyền thế lực mà giúp được. Phải để ý cái đó. Cho nên tự mình quán đổi cái tâm ác của mình, cởi mở cái tấm lòng bất nhân, bất thiện của mình, rồi tự mình được cái an lạc, cái giải thoát. Chỗ đó là cái khó nghe của đạo Phật này. Nghe thì không khó, nhưng mà thực sự là phải làm như vậy mới là đạt cái kết quả. Cái đó là khó. Có nhiều người không muốn làm như vậy, không muốn quán cải, không muốn sửa đổi bản thân, chồng vợ con cái, không có bồi dưỡng cái đức nhẫn nhục, cái đức từ bi, cái tình thương, không có bồi dưỡng mà gian sinh cầu nguyện lại lục, thì làm sao mà chư tăng, chư Phật, chư Bồ Tát giúp cho mình được. Cho nên cái đó là cái khó nghe đấy. Vua bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, nay lòng tôi không còn nghi ngờ. Đây, chỗ đó là cái chỗ mà cứu được cái tội ngũ nghịch đấy. Vua Sở Thế nói: Bạch Thế Tôn, nay lòng tôi không còn nghi ngờ, quyết định biết rằng Đức Như Lai là bậc đại sư y vương vô thượng của tất cả chúng sanh. Là bậc đại sư, là bậc y vương vô thượng, là ông thầy thuốc mà không còn thầy thuốc nào hơn. Cho nên là mới chỉ cho một lều thôi, chỉ cho một lều thuốc thôi, một vị thôi. Đại vương là ông nọ giảm đi nghĩa là 30% đau khổ. Suy nghĩ rồi cái rồi bồi tiếp thêm cho một cái lều nhỏ nữa, đại vương A Xà Thế, là bắt đầu là nhẹ nhàng rồi. Vô thượng y vương là vậy. Bây giờ Ca Diếp Bồ Tát nói với Trì Nhất Thiết Bồ Tát: Đức Như Lai đã làm cho vua A Xà Thế được cái tâm quyết định. Được tâm quyết định nghĩa là quyết định tinh Phật, là một đấng y vương vô thượng. Quyết định tinh Phật là một đấng đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mà có lòng thương mình, mà hướng dẫn mình, thì chắc chắn rằng cái bệnh mình sẽ hết thôi. Một bậc y vương vô thượng mà hứa trị bệnh cho mình và giúp mình, thì chắc chắn mình sẽ hết bệnh thôi. Phải có cái tâm quyết định như vậy mới được. Qua giờ thế bạch Phật: Thế Tôn, giả sử hôm nay tôi được ngồi chung ăn uống với Phạm Vương, Đế Thích cũng chẳng vui mừng bằng một lời kêu gọi của Đức Như Lai. Đó là lòng tin quyết định đó. Một lời kêu gọi là đại vương bồi thêm một thang thứ hai, đại vương A Xà Thế, là cải tử quần sanh liền. Vua liền đem những tàn phan tàn lỏng, hoa hương phẩm vật kỹ nhạc trỗi lên dâng đến cúng dường Phật, đảnh lễ dưới chân và đi nhiễu bên hữu ba vòng rồi ngồi qua một phía. Phật nói: Này đại vương, nay Phật sẽ vì nhà vua mà nói pháp yếu, nhà vua nên hết lòng lắng nghe. Nó có cái từ pháp yếu. Pháp yếu tức là ta nói những cái đại cương, những cái điều then chốt, chứ chưa có nói tỉ mỉ được. Thí dụ như là các vị đây là mình học về đây là mình học, nên là mình học pháp à. Học là ba tam tạng giáo điển à. Cái này không phải gọi là pháp yếu. Mà nói pháp yếu là tùy theo cái đối tượng nào đó. Nói pháp yếu bằng tam quy ngũ giới. Gặp cái đối tượng khác nói pháp yếu bằng thập thiện nghiệp đạo. Gặp cái đối tượng khác nói pháp yếu bằng 37 phẩm trợ đạo. Tùy theo căn cơ trình độ mà nói pháp yếu. Tức là phát yếu lại những cái then chốt cần thiết nhất cho cái đối tượng mà mình muốn giáo hóa, muốn dạy họ, gọi là pháp yếu. Còn là người phàm phu cần phải chuyên tâm quan sát ở thân này có 20 việc. Đây là pháp yếu rồi nè. Thân này có 20 việc. Một là trong thân của ta không có công đức vô lậu. Đây là đối trị tất đàn đó nha. Chứ nói như vậy không phải vậy à. Cỡ như tôi về tôi đọc câu này, tôi nói bạch Thế Tôn, Như Lai nói vậy là tôi phải hỏi là sao lại không có công đức vô lậu được vậy, chứ Như Lai viên giác diệu tâm của con đâu, tri kiến Phật của con đâu, nó ở đâu? Phật tính của con nó ở đâu? Thấy không? Hỏi Như Lai. Như Lai nói này, ta nói như vậy mà không có phải vậy. Ta nói như vậy mà không có phải vậy. Không phải nhớ lại tứ tánh đàn, cái đàn nào, cái tánh đàn nào, cái pháp nào nó trị cho ai, cái thanh thuốc này nó trị cho người nào. Đấy. Nhưng mà đối với Thầy Thế thì nói rằng thân, trong thân của ta không có công đức vô lậu. Hai là không có căn lành. Các vị nghe rõ, các vị thấy cái này là không phải là pháp bất liệu nghĩa đó phải không? Không phải là pháp liệu nghĩa phải không? À, pháp liệu nghĩa là không nói về được đâu. Nhưng mà đây là pháp yếu cho một ông vua mà chưa từng học Phật. Ba là chưa được điều thuận. Điều thuận ở đâu được là mang tội ngũ nghịch mà điều thuận. Bốn là xa rớt hầm sâu, toàn là chỗ đáng sợ. Năm là dùng phương tiện gì để mà thấy Phật tánh. Để bắt đầu là đưa vô đó. Đưa vô một cái điểm nhỏ nhỏ, phải làm cách nào để cho được thấy Phật tánh. Chứ hiện giờ chúng ta chưa thấy đó nha. Hiện giờ trong thân này chưa có người nào thấy được Phật tánh đâu nha. Cũng như nước kinh Tàu Hủ, nước kinh Như Lộc ha, không có người nào mà tự biết rằng trong đó có nước uống được bao giờ đâu nha. Bây giờ phải làm thế nào để nhận thức, phải biết rõ rằng nước kinh Như Lộc, nước kinh Tàu Hủ, nước kinh Đôi, trong đó có chất nước uống được. Tu thiền định gì để được thấy Phật tánh? Đó là bắt đầu đưa vô à. Phải tìm hiểu, phải tư duy, phải quán chiếu để cho thấy được Phật tánh đó. Sanh tử khổ tương tục, không thường, không ngã và không tịnh. Đấy, chỉ gây vô thường, khổ, vô ngã và bất. Bất tịnh bắt đầu dạy phương pháp yếu, gọi là pháp yếu đó. Khó có ai thoát khỏi tóm nạn. Thì đương nhiên là vua A Xà Thế cũng khó khỏi tám nạn. Tám cái nạn đó gọi là bát nạn đó bạn. Là địa ngục, là quỷ, súc sanh. Bắt cu lô châu. Trường thọ thiên. Tiền, Phật tiền và Phật hậu. Những người ở trong những cái trường hợp đó gọi là tám nạn. Một là ở vào địa ngục, hai là ngạ quỷ, ba là súc sanh, bốn là cái người mà sung sướng quá gọi là người bắt cu lô châu, cũng là một nạn trong tám nạn. Trường thọ thiên là quả trời phước báo, sống lâu dài quá cũng tám nạn. Phật tiền và Phật hậu, trong cái giai đoạn không có gặp Phật và không gặp chánh pháp, trước khi Phật xuất thế và sau khi Phật nhập niết bàn, thật ra khó ai mà thoát khỏi tám nạn. Chính là thường bị quan gia theo dõi. Tất cả chúng ta bị quan gia theo dõi nhiều lắm. Quan gia mà đại để là nhân hệ ư thế tử thẩm ư lao ngục, lao ngục hữu tán xích chi kỳ, mà phu thế tử vô dẫn ly chi niệm. Người ta mà dướng ở trong cái tình chồng tình vợ rồi đó, con cái rồi đó, thì nó giống như là bị rơi vào trong lao ngục vậy. Nhưng mà lao ngục còn có ngày ra khỏi, chứ dướng vào trong cái chồng, cái vợ, cái con cái sang gái cho nội cho ngoại này á, là không có ngày, không có kinh nghiệm xa lìa. Đó là quan gia theo dõi là cái đó đó. thường bị quan gia theo dõi. Mười là không một pháp gì ngăn được những hữu, những cái hữu lậu. Mười một là chưa thoát khỏi ba đường ác. Mười hai là đầy đủ những ác kiến. Chúng ta ác kiến dữ lắm mà. Ác kiến thì nó gồm có thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm. Giới cấm thủ kiến á, năm cái sai lầm đó đều gọi là ác kiến hết. Mười ba là chưa qua khỏi cái bờ sông ngũ nghịch, trong đó có vô a xà phế. Chưa mười bốn là chưa qua khỏi dòng sanh tử không bờ, ái hà thiên xích lãng khổ hải dạng trùng ba, chúng ta chưa qua khỏi đâu. Mười lăm là chẳng tạo nghiệp lành thì chẳng được quả báo lành, phải biết nhân quả mới được. Không học nhân quả thì không có quả báo lành. 16 là không có ta làm mà người khác chịu quả. Ta làm là ta chịu à. Tự tác là quần tự thọ. 17 là nếu ta tạo nghiệp thì quả báo chẳng mất. Giả sử bất thiên kiếp sở tác nghiệp bất vong nhân duyên hồi ngộ thời, quả báo quần tự thọ. Do vậy mà nó có cái nhân duyên gần là nhân duyên xa là vậy đó. Mười tám là không tạo nhân vui thì không có quả vui. Mười chín là do vô minh mà sanh, cũng do vô minh mà chết. Chúng ta sống trong vô minh không ấy. Con mắt của chúng ta là còn tốt vậy, là 10 phần 10 vậy, chúng ta tưởng con mắt chúng ta ngon á, chứ kỳ thật là không thấy được bao nhiêu đâu. Đối chân lý không thấy đâu. Lỗ tai ta còn thính đấy, nhưng mà nghe chân lý chúng ta nghe không thâu nhập đâu. 20 là quá khứ vị lai hiện tại thường buông lung phóng vật. Hết giờ rồi, phải ngừng đây đi à. Đó là 20 điều đó, mình về mình suy nghĩ coi. Hả? Vậy hả? Vậy là để về coi bồi bổ ha. Cái này là con mắt mũi giờ nó kém, cho nên là đánh máy cũng dễ sai, mà tôi kiểm cũng khó chính xác. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện môn vô lượng, Phật đạo vô lượng thể